Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, do dự. Nguyễn Linh nói ra, tiên sinh, nếu là muốn đế cơ thành không khó, muốn khiến nó biến thành ngài hy vọng căn cứ, cũng không dễ dàng, coi như đem đế cơ thành cao tầng đảo qua mà khoảng không. Lấy đế cơ thành dân chúng thói quen cuộc sống, cũng không thể có thể nghe theo ngài chỉ huy. Sau đó Nguyễn Linh đem cái này hai thiên nàng ở đế cơ thành hiểu biết, cùng với chính mình quan sát kết quả cùng phân tích nói nhất lần. Lôi Nặc càng nghe càng có đạo lý, thật đúng là không nhìn ra, cái này Nguyễn Linh không đơn giản a, gặp quỷ vũ lâm hậu di, nhân tài như vậy. Cư nhiên không sống được nữa, không thể không bán mình cho thần công điện. Đại sở giáo dục trình độ không cao, có kiến thức cùng ý tưởng người không nhiều lắm, giống đồng lôi như vậy vũ giả mới là chủ lưu. Nhìn đại sở quân đội cũng biết, cứng nhắc quy định, chỉ có tông sư tài năng trở thành quân đoàn trưởng, không được quản chỉ huy của ngươi tài năng như thế nào. Chỉ cần không phải tông sư, liền đàng hoàng làm phụ tá đi, nếu không thì căn bản không người nghe lời ngươi, dù sao cũng là một cái sở hữu địa tiên quốc độ. Làm cái thể thực lực mạnh tới trình độ nhất định thời điểm, trí tuệ chỉ có thể lui khỏi vị trí vị thứ hai. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đều là như vậy, bí sư chính là trí khôn thể hiện, chính là bởi vì có bí sư tồn tại, đại sở thế giới xã hội phát triển mới có thể so với địa cầu lịch sử tiến trình nhanh rất nhiều. Dùng 1.000 năm thời gian, đi hết người địa cầu mấy ngàn trên vạn năm mới đi xong lịch trình. Nguyễn Linh, cái kia lấy ngươi ý kiến, việc này nhi nên xử lý như thế nào? Chúng ta ở đế cơ thành thời gian sẽ không quá lâu, ta cần phải giải quyết nhanh một chút quyết. Lôi Nặc hỏi, kỳ thực hắn cũng không hiểu. Nhất người sinh viên đại học, ngươi làm cho hắn chơi chính trị, khả năng lớn nhất chính là đem mình đùa chơi chết. Lôi Nặc hiện nay sở hữu thần công điện, đoàn xe nhân viên mấy nghìn, ngươi có thể tin được tay sung mãn đủ, ngược lại sẽ không đùa chơi chết chính mình. Có thể tưởng tượng phải hoàn thành hắn kế hoạch, xác suất thành công không cao. Án trò chơi chơi pháp, Lôi Nặc hiện nay thủ hạ chính là dũng tướng rất nhiều. Nhất vị địa tiên, 4 vị tông sư, cửu phẩm võ lão hơn 100 người, cửu phẩm trở xuống vũ giả gần 1.000, có thể cực độ khuyết thiếu mưu sĩ, bất kể là nội chính vẫn là quân sự, không khơi ra vài cái có thể sử dụng. Phía trước Lôi Nặc một mạch làm cho Hổ Vương làm quản gia, Thôi Thanh phụ trợ, về sau nhiều Mặc Ngữ, nhưng này tam vị năng lực Lôi Nặc cũng không coi trọng, trong đó Thôi Thanh tốt hơn một chút chút, quản lý mấy 100 người không thành vấn đề, nhiều hơn nữa liền khó. Toàn bộ đoàn xe, mấy 1.000 người, tới tự bất đồng đoàn thể, rất tự nhiên ôm thành đoàn, bởi vì Lôi Nặc tồn tại, đem tất cả vấn đề đều tạm thời che giấu, thoạt nhìn ngay ngắn rõ ràng, kỳ thực đều là làm theo ý mình. Chỉ cần Lôi Nặc không ở, đội xe này trong nháy mắt sụp đổ, sợ là liền Nhất Thiên đều không tiếp tục kiên trì được. Ngoại trừ Lôi Nặc bên ngoài, toàn bộ đoàn xe ngay cả một nhân vật số 2 cũng không có. Bao quát Tống Chiết ở bên trong, đều vô pháp áp chế hoàn toàn ở. Tiên sinh, đương đại đế cơ sở Minh Châu, đế cơ thành cung phụng hộ pháp Lý Lăng, trưởng lão Dư Thụ Nam, Trương Thụ Viễn, ở đế cơ thành trung, đức cao ngắm chúng, lại trí tuệ qua người, duy nhất thiếu là kiến thức. Đế cơ thành quá mức phong bế, bọn họ đối bên ngoài giải khai thiếu chi lại thiếu, Nam Triệu Mã Phỉ lại có ý lừa bọn họ, thường cho đế cơ thành truyền lại tin tức giả. Ngoài ra, ta có thể cảm giác được, đế cơ thành người, vô luận là đế cơ, cung phụng, trưởng lão vẫn là thông thường dân chúng, đối với thế giới bên ngoài cũng không quan tâm. Ta phát hiện, Sở Minh Châu là biết Nam Triệu Mã Phỉ đang lừa gạt bọn họ. Có thể nàng căn bản không để bụng. Ngoài ra, Đế Cơ Thành có nhất vị gọi Triệu Thụ Đức trưởng lão. Đối với chúng ta có mang địch ý, hoặc có lẽ là tất cả ngoại lai người đều có địch ý mãnh liệt. Mặt khác bốn vị trưởng lão, tắc thì là việc không liên quan đến mình, tức thì không phản đối, cũng không ủng hộ. Mọi người nghe, kinh ngạc nhìn về phía Nguyễn Linh, ngoại trừ Lôi Nặc dẫn người tiến nhập thần thạch động, những người khác đều ở Đế Cơ Thành phụ cận trong doanh địa. Rất nhiều người đều trải qua Đế Cơ Thành, có thể ai có thể nghĩ tới, cái này mới mấy ngày, Nguyễn Linh cư nhiên giải khai nhiều như vậy tin tức, không nói nàng năng lực như thế nào, riêng là phần này dụng tâm, liền so với cái khác người mạnh hơn. Tốt, nói tiếp, Lôi Nặc thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, Nguyễn Linh dù sao cũng là Vũ Lâm hậu di, đối với nam trưởng Vũ Lâm thành cảm tình sâu đậm. Người như vậy, Lôi Nặc có điểm không dám dùng a, nhưng là không cần nàng, sẽ không người có thể dùng. Từ trước mắt lấy được tin tức đến xem, toàn bộ Đế Cơ Thành, đối với chúng ta thần công điện đến, lấy hiếu kỳ vì chủ, bao quát trưởng lão ở bên trong, nguyện ý cùng chúng ta giao lưu, nhưng là cái này chủng hiếu kỳ, giới hạn với đối với thần công điện cùng tiên sinh ngài. Còn đại sở thế cục bây giờ, bọn họ hoàn toàn không thèm để ý. Nguyễn Linh tiếp tục nói, muốn lưu hạng ngài, chỉ có Sở Minh Châu, Lý Lăng, Dư Thụ Nam tam vị, cái khác người căn bản không thèm để ý. Như vậy Triệu Thụ Đức trưởng lão, còn cầm phản đối thái độ, chỉ là phản đối cũng không cường liệt. Lôi Nặc nghe đau đầu, hắn thừa nhận Nguyễn Linh rất lợi hại. Ngắn ngủi mấy ngày, liền đem Đế Cơ Thành mò thông thấu. Có thể đây không phải là hắn muốn nghe. Nguyễn Linh, ta không hiểu những thứ này. Trực tiếp nói cho ta ngươi có cái gì biện pháp. Lôi Nặc nói đạo, Nguyễn Linh đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Vũ Lâm Thành chính là như vậy. Đều là chút trong đầu trường bắp thịt tên. Chủ ý của mình, không có mấy người nguyện ý nghe. Vũ Lâm Thành hàng năm phái ra rất nhiều nhân thủ, khắp thế giới đi thương kiếm tiền, kết quả Vũ Lâm Thành hàng năm đều sẽ chết đói rất nhiều người. Nếu như chịu nghe nàng, trong vòng 3 năm, nàng có nắm chắc làm cho Vũ Lâm Thành các thân nhân ăn no. 10 năm về sau, Vũ Lâm Thành là có thể trở thành nam trưởng mạnh nhất thế lực một trong. Đáng tiếc, vô dụng, ao. Đều yêu mến động thủ, kết quả lương thực không có trở về nhiều thiếu, còn chết trận rất nhiều người. Trăm năm xuống, Vũ Lâm hậu di số lượng không chỉ không có tăng, ngược lại ở giảm thiếu. Tiếp tục như vậy nữa, tiếp qua 100 năm, khả năng Vũ Lâm thành sẽ không. Nếu như án tâm ý của nàng, trước đây trải qua Vũ Khê các hạ giới thiệu, Vũ Lâm Thành nên toàn bộ nhập vào thần công điện. Ngay lúc đó thần công điện còn không có nhiều như vậy thế lực cùng nhân thủ. Mấy vạn người Vũ Lâm Thành gia nhập vào, lập tức trở thành thần công điện thế lực cường đại nhất. Coi như tiên sinh đối với này có thành kiến, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biện pháp cải biến. Tương lai thế lực khắp nơi nhân viên nhiều. Vũ Lâm Thành là nguyên lão A. Bất kể là cái nào hướng cái nào thay mặt, nguyên lão đãi ngộ, nếu so với về sau người cao hơn một mảng lớn, Vũ Lâm Thành đã bỏ qua cơ hội tốt nhất, nhưng là tiên sinh cư nhiên cũng không nguyện ý đi suy nghĩ. Cái này đối với nàng mà nói, thật đáng sợ. Nguyễn Linh trong nháy mắt đó biến hóa, cũng không có tránh được Lôi Nặc mắt, hắn tự nhiên không có phần này sức quan sát. Có thể tài thần có A, nó có thể nhất tránh phát hình, đem tất cả nhỏ bé chi chỗ phóng lớn, mặc dù không có tình cảm khuôn mẫu, đơn giản như vậy biểu tình phân tích, liền chuyên nghiệp trình tự cũng không cần, Lôi Nặc đều có thể liếc mắt nhìn ra vấn đề. Nguyễn Linh, ngươi nghĩ nhiều, ta cần suy tính vấn đề rất nhiều, Đế Cơ Thành chỉ là trong đó bé nhỏ không đáng kể một cái. Coi như chúng ta vô pháp cầm hạ Đế Cơ Thành, đối với tương lai ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Lôi Nặc cười cười nói đạo, hắn không muốn dùng Nguyễn Linh, lại nhất định dùng, theo thần công điện thế lực tăng, nhân số bạo tăng, Hổ Vương nhất định là chỉ không được lên, hắn thậm chí không dám quản, hắn nguyên bản bất quá là nhất gia hàng thương tiểu quản sự. Khác nói là hắn, coi như Hổ gia gia chủ không chết, hắn dám quản sao? Nói trắng ra, bây giờ đoàn xe hoàn toàn là nuôi thả hình, dựa vào là các bộ tự hạn chế, không ai thêu dệt chuyện. Hơn nữa đối với Lôi Nặc, Tống Chiết kính nể, trong thời gian ngắn không có vấn đề. Tống Chiết trong lòng hơi động, truyền âm cho Lôi Nặc, tiên sinh, đã Nguyễn Linh biết như thế nào làm, không bằng đem việc này nhi giao cho nàng tốt, nếu như không được, lại khác muốn làm pháp, cũng đúng. Dù sao tự mình giải quyết không được, không bằng giao cho có thể giải quyết người đi làm. Lôi Nặc do dự là, nếu như Nguyễn Linh không có làm tốt, muốn không được muốn đại khai sát giới, chủ ý này quá vụn, sát nhân là giải quyết không vấn đề. Lôi Nặc không chỉ có thiếu căn cứ, càng thiếu người, hắn tương lai phải đối mặt là Phác Thiên cái địa huyền người. Chỉ bằng hiện tại đoàn xe chút người này tay, cũng không đủ nhân ra nhét kẻ răng. Nguyễn Linh, ngươi có thể có biện pháp giải quyết. Nếu có, việc này ấy nhi giao cho ngươi. Ta còn có là trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Đa tạ tiên sinh tín nhiệm. Nguyễn Linh thống, khoái tiếp hạ nhiệm vụ. Thương lượng xong, Lôi Nặc tắm, ngủ một giấc, chờ hắn lúc tỉnh lại. 10 đôi tiểu động vật đã chuẩn bị xong. Lần này Lôi Nặc mang 50 người, ngoại trừ vận chuyển 20 con động vật nhỏ, còn có cung chúng nó dùng ăn 3 tháng thức ăn nước uống. Tịch mịch nơi đó ngoại trừ tảng đá chính là bùn đất, chỉ tặng động vật, căn bản sống không được mấy thiên. Trải qua phía trước dò xét tìm, Lôi Nặc đối với thế giới ngầm đã giải rất thấu triệt. Chỉ tốn thời gian một ngày, liền tới tìm Tịch Mịch vị trí hiện thời. Nhìn thấy Lôi Nặc đưa tới đáp lễ, Tịch Mịch quả nhiên cao hứng vô cùng. Tuy là những thứ này tiểu động vật trí lực rất thấp, dù sao cũng là sống, khiến nó thấy được bề mặt trái đất ở trên sinh linh. Chứng kiến Tịch Mịch rất vui vẻ, Lôi Nặc rèn sắt khi còn nóng, muốn giao dịch châm diệp. Kết quả làm cho hắn rất thất vọng, Tịch Mịch rất dứt khoát cự tuyệt, dù cho Lôi Nặc đưa ra, có thể đưa tới nhân loại cho nó, Tịch Mịch cũng không đồng ý. Lôi Nặc vẫn là xem nhẹ Tịch Mịch trí tuệ, nó sớm thử qua, Lôi Nặc có thể cùng nó giao lưu, có thể cũng không có nghĩa là Lôi Nặc đồng bọn cũng có năng lực như thế. Nó thử cùng với khác người giao lưu, kết quả không có bất kỳ đáp lại, bao quát cái kia theo hắn châm diệp hạ đào sinh, thoạt nhìn so với cái khác đồng loại càng cường tráng người, vẫn như cũ vô pháp cùng nó cấu kết. Nếu như Lôi Nặc nguyện ý lưu lại cùng nó, Tịch Mịch ngược lại nguyện ý trả lại ra 10 nhánh kim sắc châm diệp. Phải biết, trường sinh ra cái này chủng đặc thù châm diệp, nó tiêu hao cũng không nhỏ. Dùng để giao dịch những thứ kia vô pháp cùng nó cấu kết sinh vật, không có lời. Ở Tịch Mịch bên người dừng lại nhất thiên, Lôi Nặc dẫn người đường về. Lần này nhân thủ nhiều, có thể mang theo vật tư cũng nhiều, Lôi Nặc đương nhiên sẽ không khách khí. Không chỉ có lục soát đi đại lượng ngũ thải thần thạch, Ngọc Long trùng, liền Ngọc Long cũng bắt giết gần 10 vạn con. Đem Lôi Nặc mệt gần chết. Ngọc Long tốc độ phi hành không chậm, công kích phòng ngự đều rất mạnh. Đội ngũ bên trong chỉ có hắn cùng Tống Chiết có năng lực bắt giết Ngọc Long. Tống Chiết tốc độ vẫn là quá chậm, một lần chỉ có thể bắt giết mấy con. Lôi Nặc 10 miếng châm diệp đều xuất hiện, trong nháy mắt là có thể bắt giết 50 con. Tốc độ so với Tống Chiết nhanh gấp mấy chục lần. Vũ hồn tiêu hao số lớn, Lôi Nặc dùng vi sinh vật bổ sung, cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Ngọc Long ly khai thế giới ngầm về sau, hội hóa thành chất lỏng. Cái này chủng chất lỏng, tựa hồ đối với phi cầm có cực đại tốt chỗ. Lôi Nặc trong tay có không ít hắc mao trứng. Hắn muốn thử xem, dùng chất lỏng có thể hay không nhanh chóng ấp hóa. Coi như thất bại cũng không quan hệ. Chờ hắc mao ấp hóa xuất hiện về sau, dùng để đề thăng thực lực của bọn họ cũng không tệ. Còn có hay không tác dụng phụ, đến lúc đó lại nói chứ sao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.